Chương 921, điều kiện hợp tác. Thục gia là không có khả năng, cũng không có năng lực phàm ra nhiều tiên diêm cực phẩm như thế, dù có, bọn hắn cũng sẽ không tấy ra bán, mà sẽ dùng để bồi dưỡng đệ tử nhà mình, tôi kéo các thế tực vừa và nhỏ. Từ một vài nguồn tin xác thực, bọn hắn biết đoạn thời gian trước Thục gia và Tiên gia tiên thủ đánh hạ kho muối của Bắc Đà Tông ở Diêm Vương tỉnh, nhưng khi vào thu chiến tợi phẩm, kho muối kia tại vô thanh vô tức biến mất. Từ tình huống lúc ấy, tất cả nghi ngờ đều tập trung lên thân một người, chính là Cụi Thánh, khi đó Hồ Nguyên Vũ làm chỉ là một loại thói quen, không ngờ lại giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền toái về sau, lại thêm hiện tại Thục Trường Minh lấy tên cửa hàng, còn viết hai câu thơ ở trước cổng, này càng chứng minh suy đoán của mọi người là đúng, nếu không phải sau lưng là Cụi Thánh, thì ai mở tiệm lại dám đi ca ngợi lão gia hỏa mất nết kia, nhất là tiên diêm cực phẩm, Thục Trường Minh mới kim tiên. Cảnh tấy đâu ra nhiều tiên diêm cực phẩm như thế? Là ai cũng cấp cho hắn? Không phải là đoạt được bảo tàng thượng cổ nào đó chứ, này đúng là có khả năng, nhưng xác suất quá thấp. Hắn còn dám tay ra bán công khai, không sợ người khác đoạt. Cũng không thông qua Thục gia, là ai cho hắn tá gan tớn như thế? Như vậy chỉ có thể là Cụi Thánh ở sau tưng hắn, tấy tu vi, đạo pháp của lão gia hỏa kia, đúng là có năng lực làm được. Hơn nữa cũng chỉ có hắn mới rảnh rỗi đến mức đi làm những việc tào tao này. Vì vậy các thế lực đều phái người đến thám thính, chỉ là đoạn thời gian trước Hồ Nguyên Vũ về Lạc Hồng Tinh, kéo dài tới hơn trăm năm, làm đại biểu của những tiên vực ở xung quanh thất vọng trở về, chỉ có mấy tiên vực ở Tây Nam xa xôi còn trụ lại chưa đi, dẫn đến hiện tại đại biểu của những tiên vực ở xa lại đến sớm hơn đại biểu của các tiên vực ở gần, đúng đúng, mọi người cứ việc nói rõ ràng, như vậy hợp tác sẽ vui vẻ hơn. Hồ Nguyên Vũ nói, được, các đều là người sảng khoái, vậy tiểu bối cũng không dài dòng, bởi vì hiện tại số lượng tiên diêm cực phẩm không nhiều, nên mỗi thế lực, trong trăm năm chỉ có thể nhập được 100 tấn, bất quá muốn mua được số tiên diêm này, lại phải thỏa mãn vài điều kiện. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói trong trăm năm chỉ có thể mua được 100 tấn, đám người Lý Chiếu Tâm không chỉ không thất vọng, ngược lại còn lấy làm mừng, 100 tấn tiên diêm bình thường có lẽ không tính là gì. Nhưng 100 tấn tiên diêm cực phẩm, tác dụng lại vượt xa mấy chục vạn tấn tiên diêm bình thường, trong không gian hư vô, Hắc Ngưu không khỏi chật chật tán thưởng. Tiểu gia hỏa này, ở phương diện mưu lược quả thật là thừa hưởng trí tuệ của Thánh Tôn Nha, một loạt thao tác đều thuận bút thành văn, mơ mơ hồ hồ ám chỉ, để cho đối phương tự đi suy đoán, Thánh Tôn không cho hắn công khai thân phận, hắn liền gián tiếp mượn lực, cho dù về sau nháo đến chỗ ngươi, hắn cũng có thể thông dong ứng đối, hắc hắc. Cụi Thánh nói, so với việc này, ta càng quan tâm hơn là hắn lấy đâu ra nhiều tiên diêm cực phẩm như vậy, chẳng lẽ, nhưng người khác đều nhìn qua, chờ đợi hắn nói yêu cầu. Hồ Nguyên Vũ nói, thứ nhất, muốn lấy được 100 tấn tiên diêm cực phẩm này, các thế lực phải mang đến 1 vạn tấn diêm khoáng, xem như cung cấp nguồn nguyên liệu lâu dài cho quán muối cây đa. Ai cũng biết, tuy tỷ lệ hoán đổi giữa các cấp bậc tiên diêm là 1 giờ 10 phút, nhưng xưa nay chẳng có ai đi đổi như vậy, giá trị thực tế cao hơn rất nhiều, hơn nữa cung không đủ cầu, 1 vạn tấn diêm khoáng này, xem như bù đắp con số chênh lệch. Đám người Ngô Văn Thanh gật đầu, 1 vạn tấn diêm khoáng, giá thị trường chỉ rơi vào tầm 100 vạn tiên tinh, thêm 100 vạn tiên tinh để mua được 100 tấn tiên diêm cực phẩm, giá cả xem như rất công đạo, Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói. Ta mở cửa hàng, tự nhiên là muốn buôn bán làm ăn. Chỉ là hiện tại số lượng còn chưa nhiều, không thể vô hạn cung cấp, lại thêm ta còn có mấy điều kiện, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng, mọi người tự nhiên sẽ hợp tác vui vẻ. Đám người Lý Chiếu Tâm đều gật đầu tỏ ý. Trường Minh thiếu gia cứ nói, chỉ cần hợp lý, chúng ta tự nhiên sẽ không chối từ, mỗi trăm năm bọn hắn từ các nơi, thông qua vô số con đường, thu mua được tiên diêm cũng không đến 100 vạn tấn, hiện tại có thể được 100 tấn tiên diêm cực phẩm này. Xem như vừa đủ đáp ứng nhu cầu của rất nhiều đệ tử hạch tâm của gia tộc và tông môn. Còn Hồ Nguyên Vũ, hắn nói ra con số này tự nhiên là đã sớm điều tra tư liệu rõ ràng, sẽ không để những tông môn, thế lực kia đầu cơ trục lợi. Trần Thanh Hữu hỏi, không biết điều kiện của Thục thiếu gia là gì? Thứ hai, ta là người lòng hoài thiên hạ, thương cảm cho tu sĩ cấp thấp của Nam Phương tiên giới thiếu thốn tiên diêm cực phẩm, làm cho tu luyện trễ nải. Vì vậy dự định mở chi nhánh quán muối cây đa ở tất cả tiên vực trong Nam Phương tiên giới, các vị không thể cản trở, ngược lại còn phải toàn lực thúc đẩy ủng hộ, không biết việc này có vấn đề gì không? Đám người Ngô Văn Thanh nghe vậy không khỏi khinh bỉ, tiểu gia hỏa ngươi còn lòng hoài thiên hạ, đừng giác vàng lên mặt mình có được hay không, này hẳn là chủ ý của vị kia đi. Chỉ sát na, trong đầu bọn hắn đã lóe lên rất nhiều suy đoán, Nam Phương tiên giới trải qua mấy trận đại chiến, thực lực có thể nói rơi xuống đáy cốc, nội bộ phân liệt, đến nay còn không cách nào hợp nhất. Hiện tại vị kia lại xuất thế, còn có ý trợ giúp tu sĩ Nam Phương tiên giới một tay, này có phải là các thánh địa, mà nói chính xác hơn là Văn Lang Điện đang phát ra tín hiệu nào đó hay không? Nói đến đây ánh mắt hắn sáng lên, cười ha hả, tiểu tử này cũng đủ ác, lão nhị a à lão nhị, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Chương 922, Đại Mỹ Nhân. Hắc Ngưu cũng tròn tròn mắt. Sẽ không thật như ngươi suy đoán chứ. Này cũng quá hung ác rồi, tên kia dù gì cũng là. Nói đến đây hắn tập tức im bặt, nhìn nhìn trên đầu, giống như sợ có ai nghe được. Cụi thánh hừ lạnh, bằng không ngươi nghĩ hắn từ đâu kiếm được nhiều tiên diêm cực phẩm như vậy, con mẹ nó, ta càng nhìn tiểu gia hỏa kia lại càng thấy thuận mắt, có phong phạm của lão phu, hắc hắc, Hắc Ngưu khinh bỉ, nói như ngoi loi hại tắm vậy, năm xưa cũng không biết là ai bị tên kia không phục làm ly ao nhị, đánh cho kêu cha gọi mẹ, phải trốn vào Văn Lang Điện mấy nguyên hội không dám ra. Cụi thánh giống như mèo bị giam đuôi, nhảy dựng tên nói. Ngươi tại Ngứa gia đúng không? Hắn suy tư tên của đối phương, hình như là Thục Mỹ Mỹ, ặc, người và tên thật không có chút liên hệ nào nha. Trời ạ, đại mỹ nhân. Hồ Nguyên Vũ đang định tiến lên chào hỏi, bên cạnh Tiểu Long đã hai mắt sáng rực, khuôn mặt đầy vẻ si mê thốt lên, làm tất cả mọi người đều giật mình, đám người Lý Chiếu Tâm cũng vội vàng biểu thị thái độ hoan nghênh, nói đùa cái gì, không nói tới đây là việc có lợi vô hại, chỉ nói sau lưng gia hỏa này chính là vị kia. Bọn hắn cũng không dám gây khó dễ. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Còn thứ ba, việc này cũng không tính là điều kiện gì, chỉ xem như mọi người hỗ trợ lẫn nhau, trừ lần này, bắt đầu từ lần sau, chư vị có thể dùng sản phẩm đặc trưng của thế lực mình thay thế tiên tinh trao đổi, giá cả đều sẽ tính theo thị trường, như Trần Gia và Lý Gia thì chuyên về lương thực, Ngọc Cốc Đan, Thiên Nhãn Tông giỏi họa phù, còn Ngọc Âm Tông thì, khục khục, sản xuất linh quả và tiên nhưỡng. Mở lầu xanh chỉ là nghề tay trái của các nàng. Đám người Trần Thanh Hữu tự nhiên là vui vẻ đồng ý, dù sao một ức tiên tinh cũng không phải số lượng nhỏ, nếu có thể dùng sản vật của thế lực mình thay thế, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hoàng Thị Hoa cười nói, nghe nói có thể lập tức nhận đủ hàng, đám người Hoàng Thị Hoa đều vui vẻ, vội vàng cáo từ trở về phân đà gom góp tiên tinh. Những thế lực lớn này, ở các tiên vực, châu phủ đều có phân đà của mình. Khi cần thiết có thể tập hợp nhân lực vật lực, không cần phải mất thời gian chạy về tổ địa gom tiền. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ, Mộ Dung Phong, Vàng và Tiểu Long đang thảo luận kế hoạch bước kế tiếp, Hải Nhất liền chạy tới thông báo, nói có đại biểu của Thục gia muốn gặp hắn, điều kiện thứ hai của Hồ Nguyên Vũ này không hề tổn hại gì đến lợi ích của các thế lực, ngược lại còn giúp bọn hắn rất nhiều, nếu tu sĩ ở tinh vực của mình đều có thể mua được tiên diêm cực phẩm. Này chẳng phải gián tiếp để thực lực của bọn hắn tăng lên sao, bọn hắn cầu còn không được, làm sao có thể cản trở. Hoàng Thị Hoa lập tức biểu thị thái độ. Việc này Ngọc Âm Tông chúng ta là toàn lực ủng hộ, không chỉ không cản trở, còn sẽ cung cấp tất cả các điều kiện thuận lợi nhất. Hoan nghênh quán muối cây đa mở chi nhánh ở Bình Kiều Tiên Vực thuộc thiếu gia, không biết khi nào chúng ta có thể nhận được tiên diêm, là nhận một lần, hay phải chia thành nhiều đợt. Hồ Nguyên Vũ nói. Hiện tại chỉ cần chư vị mang đủ tiên tinh tới, có thể lập tức nhận hàng, còn từ lần sau, mọi việc sẽ do Mộ Dung Phong xử lý, chư vị phái người liên hệ hắn là được, bọn hắn tới thật nhanh. Hồ Nguyên Vũ đã sớm dự đoán được Thục gia sẽ nhìn chằm chằm tình huống bên này, bất quá tạo thế đã làm xong, hiện tại chỉ xem thái độ của Thục gia như thế nào mà thôi. Đi vào tự nhiên là Thục Mỹ Mỹ, Hồ Nguyên Vũ nhận ra đối phương là hộ đạo giả của Thục Ngọc Hân. Ở trong gia tộc giữ chức vụ hộ pháp, sắc mặt của Thục Mỹ Mỹ đen lại, tuy nữ nhân ai cũng thích được khen, nhưng nàng vẫn có tự mình hiểu lấy, bộ dáng của mình không bị người xem là quái vật đã không tệ, gọi đại mỹ nhân, đây là thoá mà sao, đang định phát tác, tại nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long si mê, lay tu vi và thần thức của nàng, tự nhiên nhìn ra được bộ dáng của đối phương là thật hay giả. Thục Mỹ Mỹ không khỏi sững người, sát khí trong mắt tiêu tán hết sạch, thay vào đó là vẻ bối rối. Bất quá chỉ tuế tên tiền bị nàng áp chế tại. Bái kiến Mỹ hộ pháp. Hồ Nguyên Vũ và Mộ Dung Phong vội vàng hành lễ, Đối phương là cường giả tiên đế, không tính thánh nhân chính là thê đội mạnh nhất, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Thục Mỹ Mỹ không để ý tới Tiểu Long vẫn si mê nhìn mình, đi tới vị trí chủ vị ngồi xuống, ho khan hai cái nói, không cần đa lễ, lần này bổn tọa tới, là thay mặt Thục gia, muốn mua bán với quán muối cây đa, đã suy đoán sau Tân Thục Trường Minh có thể là cuội thánh, nàng tự nhiên không dám bày cái giá tiên đế, nhất là thời điểm vào cửa, nhìn thấy hai câu thơ kia, cảm nhận được phía trên có thánh ý dập đòn, toại thánh ý kia đám người Hoàng Thị Hoa không nhận ra, nhưng nàng tại cảm ứng được, kia nhất định là có thánh giả dùng thánh tực gia trì, để nàng càng thêm cẩn thận. Hồ Nguyên Vũ chắp tay nói, Thục gia muốn hợp tác làm ăn, ta tự nhiên cực kỳ hoan nghênh, không biết gia tộc trang bao nhiêu tiên diêm cực phẩm. Này phải xem tiểu tử ngươi có thể cho gia tộc bao nhiêu rồi, Thục Mỹ Mỹ mỉm cười đá quả bóng lại cho hắn, tuy đã rất tận lực làm cho mình nhu mì, nhưng lấy dung mạo kia của nàng, quả thật là không cách nào khen được, chỉ có Tiểu Long là chảy nước dãi, chỉ muốn nhào lên hôn mấy cái, người đâu mà đẹp thế không biết, vàng ở bên cạnh chỉ biết nín thở cố nén, nó sợ mình chịu không được mắng Tiểu Long thẩm mỹ quan vặn vẹo, sẽ làm Thục Mỹ Mỹ thẹn quá hóa giận, một tay đập chết mình thì không biết tìm ai kêu oan. Chương 923, trong lòng đã có ta. Hồ Nguyên Vũ thầm kêu tợi hại, những lão gia hỏa này đều là nhân tinh, nếu mình xử tí không tốt, chỉ sợ sẽ làm mất tông Thục gia, về sau muốn đánh xuống căn cơ ở Hải Châu sẽ rất bất lợi. Dù sao hiện tại thế tực của hắn còn nhỏ yếu, không cách nào chống tại quái vật khổng lồ như Thục gia, chỗ dựa cuội thánh gì kia chỉ là hắn cố ý bịa ra, về sau thật gặp phải nguy cơ, nếu Thục gia không trợ giúp, vậy hắn còn không tổ nguyên hình. Dựa thế mới là vương đạo, Trường Minh nói thế nào cũng là đệ tử của Thục gia, có thể vì gia tộc cống hiến một phần sức lực, ta tự nhiên rất sẵn lòng, chỉ là số tiên diêm cực phẩm kia không phải của đệ tử, ta không thể tùy ý đưa tặng, bất quá dùng quyền hạn của mình, vẫn có thể bán cho Thục gia số lượng vượt xa những thế lực khác, đây đã là cực hạn mà đệ tử có thể làm được, mong hộ pháp thông cảm. Thục Mỹ Mỹ tự nhiên không có ý nghĩ để Thục Trường Minh tặng không tiên diêm cực phẩm, các nàng cảm thấy Thục Trường Minh chỉ là thay cuội thánh buôn bán mà thôi, còn chưa có quyền hạn lớn như vậy, Thục gia dám đoạt không tiên diêm cực phẩm, cuội thánh còn không lập úp Cổ Loa Thành, hắn có thể cho Thục gia danh ngạch vượt xa thế lực khác, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, khó được tiểu tử ngươi còn có tông như vậy, bản tọa ở đây thay mặt gia tộc cảm ơn ngươi. Về sau ở trong địa bàn của Thục gia ta, nếu có khó khăn gì, cứ việc liên hệ với gia tộc, chỉ cần trong khả năng, một A tộc sẽ trợ dê một úp. Thục Mỹ Mỹ mỉm cười hứa hẹn, đây là sự tình Thục Ngọc Hân đã sớm căn dặn, nàng chỉ làm theo mệnh tịnh mà thôi. Hồ Nguyên Vũ thở vào một hơi, mục đích xem như đã đạt tới, hắn mỉm cười nói. Đây là sự tình đệ tử nên làm, đa tạ hộ pháp, dừng một chút hắn nói tiếp, hai người lại trò chuyện một chút. Thục Mỹ Mỹ hữu ý vô ý hỏi thăm hành tung và mục đích của cuội thánh, Hồ Nguyên Vũ đều thật thật giả giả trả lời, tất cả đều là ẩn ý, để cho đối phương mặc sức tưởng tượng. Người khác có lẽ không có gan dám mượn uy danh của một vị thánh giả, bởi vì một khi bại lộ, hậu quả thật không ai dám tưởng tượng, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại khác, hắn có thể tùy ý lấy lông gà làm lệnh tiễn, mà không cần lo lắng chư thánh tìm hắn tính sổ. Thời điểm Thục Mỹ Mỹ bước tới giữa sảnh, thanh âm nhu tình đầy si mê của Tiểu Long vang lên, Hồ Nguyên Vũ tinh mắt nhìn thấy thân thể của Thục Mỹ Mỹ hơi giật mình một cái, nàng quay đầu lại nhìn Tiểu Long nheo nheo mắt, thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi cũng xứng, cút, bằng không những cự đầu kia cũng không phải người ngu, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng sau lưng hắn là cuội thánh như vậy. Không bắt hắn sư hồn, tìm tòi bí mật của hắn mới lạ, cái hắn cần lo lắng là phải làm sao cho người tin. Từ tình huống hiện tại, hiển nhiên là hắn đã thành công, nói đến còn phải cảm ơn tiên gia công kích Diêm Vương Tinh, còn có thói quen mua đồ trả tiền của mình, để tất cả sự tình về sau đều thuận lý thành chương. Qua một lúc, Thục Mỹ Mỹ cáo từ rời đi, nàng phải trở về báo cáo cho Thục Ngọc Hân, lại trù bị tiên tinh, Diêm Khoáng để lấy hàng. Mỹ nhân, nàng tên là gì, có thể cho ta vinh hạnh được biết không, các thế lực khác mỗi trăm năm chỉ có thể nhập 100 tấn tiên diêm cực phẩm, nhưng riêng Thục gia, ta có thể cung cấp cho gia tộc 500 tấn. Thục Mỹ Mỹ kinh ngạc, vốn nàng nghĩ có thể gấp đôi những thế lực khác đã xem như tốt, không nghĩ tới lại gấp 5 lần, tâm tình không khỏi vui vẻ, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ, cảm thấy tiểu gia hỏa này rất thuận mắt, một đạo khí thế mạnh mẽ bộc phát, Tiểu Long giống như quả bóng đa bay về phía sau, đập mạnh tên vách tường, cho dù nơi này có trận pháp gia trì cũng không chịu nổi, thân thể Tiểu Long thảm sâu vào trong đó, như bị đóng định. Hừ. Thục Mỹ Mỹ hừ tạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn Tiểu Long một cái, phất tay áo bỏ đi. Hồ Nguyên Vũ dụi dụi mắt, tuy Thục Mỹ Mỹ quay đi rất nhanh, nhưng thần thức hắn nhạy bén, kịp thời thấy được khuôn mặt của nàng hơi ửng đỏ, hắn không khỏi rùng mình, con mẹ nó, khẩu vị này quả thật là. Mộ Dung Phong và Vàng chạy tới bên cạnh tường kéo Tiểu Long ra, nhưng gia hỏa kia lại như người không có việc gì cười hì hì, nhảy nhót tung tăng nói, ha ha, bước đầu đã gây cho nàng ấn tượng, hắc hắc, nàng động thủ đánh yêu ta, là trong lòng đã có ta, a ha ha. Mọi người xanh cả mặt, nhìn thân thể Tiểu Long bầm dập, nhiều chỗ còn đang chảy ra máu, tuy vừa rồi Thục Mỹ Mỹ hạ thủ tư tình, nhưng ý cảnh cáo cũng không nhẹ, này là đánh yêu sao? Mấy ngày sau, đám người Trân Thanh Hữu, Ngô Văn Thanh Tần Tược mang tiên tinh đến, còn Diêm Khoáng thì hẹn tần sau sẽ giao đủ, hiện tại trong thời gian ngắn, muốn gom góp 1 vạn tấn diêm khoáng cũng không dễ. Đối với chuyện này Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không để ý, khẳng khái giao tiên diêm cực phẩm cho bọn họ, nhận được tiên diêm cực phẩm, đám người Ngô Văn Thanh đều mừng rỡ, vội vàng cáo từ Hồ Nguyên Vũ, sau đó thông qua con đường bí mật của tông phái, vận chuyển số lượng tài nguyên quý giá này trở về. Thục Mỹ Mỹ lại lần nữa đích thân đến, mang theo 5 ức tiên tinh, còn có 5 vạn tấn diêm khoáng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thục gia, bọn hắn muốn gom góp tài nguyên tự nhiên là dễ dàng nhanh. Chóng hơn nhiều, Tiểu Long lại nhảy ra mặt dày làm quen, còn lấy một đống hoa tươi, bảo vật, trang sức, tặng cho Thục Mỹ Mỹ, đổi lại tự nhiên vẫn là bị đóng đinh, nhưng lần này mọi người có thể cảm nhận được Tiểu Long bị thương nhẹ hơn nhiều. Chương 924, Cốt Lâu Hải Tặc Đoàn. Phát giác được điểm này, Tiểu Long càng thêm vui vẻ, cảm thấy một nửa tình yêu của mình đã xuất hiện, Lạc gia sắp có dâu hiền, Thục gia thì được rễ thảo. Nghĩ nghĩ nó tại phân vân không biết xính te cần bao nhiêu, ngày nào hoàng đạo để kết hôn, về sau nên đặt tên con ta gì, để đám người Hồ Nguyên Vũ trợn tròn cả mắt. Hồ Nguyên Vũ đặng đò Mộ Dung Phong một vài sự tình, sau đó ẩn tàng khí tức rời khỏi quán muối cây đa, tặng te đi ra ngoài thành vực, tìm một nơi vắng vẻ, tấy ra hư không hạm, khởi động phi thuyền tiến về Hải Châu. Trễ nải thời gian lâu như vậy, cũng nên bắt đầu triển khai kế hoạch rồi. Trong thuyền, đám người Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Hồ Việt, Nguyễn Ung, Toàn Cơ Chân Nhân đều đã tập hợp, đang nhìn hải đồ ở trên tường, thanh âm thương lượng rất sôi nổi, bái kiến giới chủ, sư tôn. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ vào, mọi người đều dừng tại thi te. Hồ Nguyên Vũ hỏi, đã chọn được mục tiêu đầu tiên chưa? Lạc Chính Nam nói, sư tôn, chúng ta nghiên cứu các loại tình báo mà ngài đưa tới, lại quan sát vị trí các thế lực hải tặc đoàn phân bố, cảm thấy Ác Ngư Đảo là nơi thích hợp nhất. Diện tích của nó không lớn, nhưng nhân khẩu khá đông, trữ lượng tiên ngọc phong phú, phía nam lại có trùng động kết nối với hải vực của Đà Minh Đảo, nguyên bản do Bắc Đà Tông quản lý, dùng làm nơi trung chuyển, canh phòng hải vực, nhưng hơn 100 năm trước Bắc Đà Tông rút lui, liền bị Cốt Lâu Hải Tặc Đoàn chiếm đóng, nơi này cách xa các đại lục có hải tặc đoàn cỡ lớn hội tụ, lại thêm nằm ở trên tuyến đường hàng hải an toàn nhất đi tới Long Minh Tiên Vực, chỉ là thấy đệ tử ấp úng. Hồ Nguyên Vũ cười hỏi, hơn nữa còn có một điểm trọng yếu, là Ác Ngư Đảo cách Hưng Châu cực gần, Bắc Đà Tông tự nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ, bọn hắn không tự mình động thủ, nhưng có thể tiếp tế tư nguyên, để những hải tặc đoàn khác bảo vệ cứ điểm này. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thật ra những sự tình này hắn sớm đã tính tới, nhưng Ác Ngư Đảo là nơi hắn nhất định phải đánh hạ, bởi vì hòn đảo này không chỉ gần Hưng Châu, còn gần cả Cam Hải Thành, chỉ là hơi chết về phía nam. Theo Tử Trúc nói, nếu tu vi của hắn đột phá tán tiên thập tam kiếp, thiết lập truyền tống tử trận ở nơi này, là có thể truyền tống về Cam Hải Thành, vị trí chiến lược như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Hắn nhìn về phía Vàng hỏi, chỉ là thế nào? Lạc Chính Nam nói, ở tiên giới, thượng tiên chính là một bậc cửa, chỉ có đột phá thượng tiên, tu sĩ mới sơ bộ khống chế được quy tắc thiên địa, có thể ngự không phi hành, thực lực tăng lên không biết gấp đại tiên bao nhiêu lần. Càng quan trọng là năng lực tái sinh cực mạnh, chỉ cần thần hồn vẫn còn, tiên nguyên chưa nát, thì dù bị đánh thành bùn máu, cũng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nó dừng một chút lại nói tiếp, tuy Ác Ngư Đảo vị trí thuận lợi, nhưng dễ thủ khó công, thực lực của Cốt Lâu Hải Tặc Đoàn lại không yếu, đoàn trưởng, đoàn phó đều là thượng tiên, phía dưới thủ hạ nhiều đến mấy ngàn, còn có trận pháp, chiến hạm, lấy thực lực của anh hùng quân đoàn chúng ta, muốn đánh hạ là chuyện không thể nào. Toàn Cơ chân nhân tiếp lời, có nắm chắc đối phó thượng tiên không? Vàng không còn bộ dáng cà lơ phất phơ như trước, mà nghiêm túc nói, nếu chỉ là thượng tiên sơ kỳ, ta có thể cầm chân, thắng bại chia 5 năm, nhưng gặp phải thượng tiên trung kỳ, vậy thì chỉ có phần bị đánh. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm. Như vậy là đủ rồi, chúng ta cũng không phải ngu ngốc đến chạy tới Ác Ngư đảo đối cứng trận pháp, chiến hạm của Cốt Lâu Hải tặc đoàn, có thể điều hổ ti sơn, tiêu đai từng bộ phận nha. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười giải thích, Cốt Lâu Hải tặc đoàn là một chi hải tặc rất lâu đời, lúc đầu bọn chúng là tập hợp của những tên tội phạm từ các tiên vực khác bị truy nã trốn tới, chuyên cướp đoạt các thương thuyền, hoặc đảo nhỏ ở trong Hải Châu sinh tồn, từng tên đều thuộc loại liều mạng, từng gây ra không biết bao nhiêu huyết án, có lần thậm chí còn đồ cả một hải đảo mấy ngàn người. Về sau bọn hắn xui xẻo cướp phải thương thuyền của Bắc Đà Tông, tại thêm. Trước đó từng làm vô số sự tình nhân thần cộng phẫn, Bắc Đà Tông mới phái cường giả mai phục mấy ngàn năm, cuối cùng cũng hốt được cả ổ. Chỉ là Bắc Đà Tông không chỉ không tiêu diệt chi hải tặc đoàn này, ngược phai còn thu về dưới trướng, để bọn chúng thay mình làm những sự tình không thể tên mặt bàn. Từ đó về sau, Cốt Lâu Hải tặc đoàn chính là chó săn trung thành của Bắc Đà Tông. Hơn trăm năm trước, sau khi Bắc Đà Tông thua cá cược, phải rút khỏi Ác Ngư đảo, Cốt Lâu Hải tặc đoàn tiền tập tức chạy tới, thay thế chủ tử khống chế vị trí tiền tiêu này. Thương thuyền muốn từ Hiền Châu xuôi Nam, chỉ có thể đi ngang qua Ác Ngư đảo, mượn trùng động truyền tống, bằng không chỉ có thể đi vòng về phía đông, chỉ là như vậy không chỉ xa xôi, thời gian nhiều hơn gấp mấy trăm lần, còn dễ gặp hải tặc cướp bóc, thủy yêu công kích, hoặc hải triều, phong bạo không gian, tỷ lệ tử vong tăng lên là cấp số nhân, từ trên tinh không xa xôi nhìn xuống, Hải Châu giống như một hải dương kéo dài mấy ngàn năm ánh sáng, phương trên là mặt nước xanh trong, tứ phương xung. Quanh và phương dưới là thủy khí, quy tắc thủy đạo, hỗn độn chi khí, hội tụ, dày đến cho dù là thánh giả cũng không cách nào ước đoán. Ác Ngư đảo thì giống như một con quái há miệng vùng vẫy ở trong hải dương, hai bên là bãi đá ngầm sắc bén trải dài mấy ngàn dặm, nhìn giống như hai cái vây cá, làm cho chiến hạm muốn cập bến Ác Ngư đảo, chỉ có thể đi vị trí đầu cá ở phía bắc và đuôi cá ở phía nam. Chương 925, Ác Ngư đảo. Ở tiên giới, chỉ cần là nơi có hải dương hoặc đại giang chảy qua tinh không, thì tất cả pháp thuyền, chiến hạm, tĩnh chu, đều không thể ngự không, chỉ có thể thành thành thật thật chạy trên mặt nước, ngay cả thượng tiên cảnh cũng không cách nào phi hành thời gian dài như bình thường, sẽ bị quy tắc ở vùng này ảnh hưởng, kéo xuống chỉ có thể đi bộ trên mặt nước. Không nên hỏi vì sao tại như vậy, bởi vì đây chính là quy tắc, chỉ cần ngươi còn chưa vượt qua thiên đạo, thì chỉ có thể thành thành thật thật làm theo, giống như chơi game. Tập trình viên thiết tập đi qua nước phải dùng thuyền, teo cây phải có dây, bị chém thì mất HP, người chơi chỉ có thể theo đó mà làm, muốn không bị thiết tập hạn chế, vậy ngươi hack game đi. Một chiếc thương thuyền to tớn rẽ sóng vượt gió đi nhanh ở trên mặt biển, đầu thuyền có cắm đại kỳ, mặt cờ in hình Hải Âu hung thú, phía dưới còn thêu bốn chữ Hải Âu Thương Hội rồng bay phượng múa. Hải Âu Thương Hội này là một trong mấy thương hội trung bình của Long Minh Tiên Vực, thường xuyên vượt biển tiến tới Thanh Đàm Tiên Vực thu mua tiên diêm, tiên ngọc, lại bán các loại sản vật của đại phương mình như linh dược, tài liệu luyện khí, lương thực. Hơn trăm năm trước, thời điểm Bắc Đà Tông và Thục Gia còn chưa trở mặt, hải trình khá an toàn, bọn hắn tới Hiền Châu thu gom sản vật, đến hiện tại mới quay thuyền trở về, thời điểm đi qua cách bãi đá ngầm mấy trăm dặm, thương thuyền tận khả năng giảm tốc độ, thu liễm khí tức, giống như muốn âm thầm chạy qua Ác Ngư đảo, chỉ là bọn hắn không biết dưới bãi đá ngầm có ám tiêu, vừa phát hiện được thương thuyền của Hải Âu Thương Hội, liền phát tín hiệu báo về đảo. Trên Ác Ngư đảo, trong một phủ đệ khá xa hoa, đám cao tầng của Cốt Lâu Hải tặc đoàn đang mở tiệc ăn uống tinh đình, nguyên do là cách đây mấy tháng, bọn hắn vừa cướp được một thương thuyền từ Hiền Châu trở về Long Minh Tiên Vực, đạt được vô số tài phú, hiện tại là đang tuần công ban thưởng. Đoàn trưởng Trương Hắc Minh ngồi ở chủ vị, dáng người to tớn khôi ngô, mũi ưng hàm én. Giữa khuôn mặt có một vết sẹo dài từ mắt trái kéo xuống tới môi, làm cho hắn nhìn càng thêm nham hiểm hung ác. Lúc này hắn một tay ôm tấy mỹ nhân, một tay bưng chén rượu tên nói. Các huynh đệ, cạn chén, lần này cướp được thương thuyền của Thiên Thành Thương Hội, đủ để chúng ta tiêu dao mấy trăm năm, ha ha ha, thiếu nữ sợ hãi hét lên, nhưng nàng chỉ là một chân tiên, làm sao chống lại lực lượng của thượng tiên cảnh, chỉ nháy mắt thứ kia đã nhét đầy ở trong cơ thể nàng. Trương Hắc Minh quát. Còn không biết hầu hạ, từ khi đám hải tặc này khống chế Ác Ngư đảo, dân chúng trên đảo như biến thành nô lệ, bị chúng dằn vặt đến sống không bằng chết. Trung Cẩu phó đoàn trưởng nói không sai, tất cả là nhờ công lao của đoàn trưởng, ta kính đoàn trưởng một ly. Phải phải, đoàn trưởng, mời. Nhìn sát ý trong mắt Trương Hắc Minh, thiếu nữ kia sợ hãi, không còn dám vùng vẫy nữa, cắn răng nhấp nhổm thân thể mềm mại của mình. Các hải tặc phía dưới nhìn thấy cảnh này thì cười ha ha, vỗ tay khen đoàn trưởng uy mãnh, nhất thương phá âm động. Đám người Trung Cẩu cũng không chịu nổi, đang định đè mỹ nhân trong người ra hành lạc, đột nhiên từ ngoài sảnh có thủ hạ chạy vào, vẻ mặt mừng rỡ nói, báo, ám tiêu của chúng ta phát hiện thương thuyền của Hải Âu Thương Hội đang đi ngang qua bãi đá ngầm. Mọi người nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó đều mừng rỡ như điên. Hải Âu Thương Hội đã trở về, bọn hắn thật đi qua khu vực của chúng ta, phía dưới, một trung niên dáng người thấp bé, để râu dê, ánh mắt tam giác giống như rắn độc, hắn vừa cho tay vào váy của một thiếu nữ, xoa bóp lấy âm đạo mềm mại nóng ấm của đối phương, vừa nâng chén cười hì hì nói. Đây là nhờ đoàn trưởng lãnh đạo sáng suốt, để huynh đệ chúng ta ăn no uống say. Thiếu nữ kia bị hắn làm đến hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng lại không dám phản kháng, người phía dưới ào ào vỗ mông ngựa, làm cho Trương Hắc Minh cười càng đắc ý. Rượu qua mấy tuần, hô hấp của hắn cũng trở nên ồ ồ, khuôn mặt đỏ rần, không để ý phía dưới còn ngồi đầy người, hắn tốc váy thiếu nữ trong lòng lên, sau đó cởi đai lưng, móc côn thịt đã sớm căng cứng ra, lựa thế kê vào cửa âm đạo đã sớm ướt nhẹp của thiếu nữ. Á, không, đoạn thời gian trước đoàn trưởng cho loan tin thương thuyền của Thiên Thành Thương Hội đã an toàn vượt qua Ác Ngư đảo, nói Bắc Đà Tông không muốn động chạm lợi ích của quá nhiều người, chỉ không cho phép thương thuyền từ phương Nam đi lên, còn thương thuyền từ phương Bắc trở về sẽ không ngăn cản, bọn hắn lại tin là thật. Hắc hắc, không tin mới lạ, dù sao không ai nghĩ tới thiếu tông chủ sẽ ra tay ác như vậy, quyết không cho bất cứ thương thuyền nào đi qua Hải Châu giao thương với Thục Gia, đây là tiết tấu muốn bóp chết Thục Gia từ từ nha. Hừ, lấy thực lực của Thục Gia cũng muốn đối địch với Bắc Đà Tông, quả thật là chán sống, chúng ta quản những sự tình kia làm gì, dê béo đang ở trước mặt. Đi chậm chỉ sợ sẽ rơi vào tay những hải tặc đoàn khác, đừng quên xung quanh vùng này không phải chỉ có mỗi chúng ta, đúng đúng. Trung Cầu vốn đã tột sạch thiếu nữ ở trong lòng, đang định côn phá âm động, thăng đảo Hoàng Tông, nghe được tin này, dục hỏa đã nguội hơn phân nữa. Ánh mắt hắn tấp tóe, đi ra nói. Đoàn trưởng, theo tin tức nhận được, lần này dẫn đội của Hải Âu Thương Hội chỉ là thượng tiên sơ kỳ, thuyền viên không đến 300, thực lực chỉ xem như bình thường. Đoàn trưởng ngài không cần xuất mã, do ta dẫn các huynh đệ đến chặn đường, cũng đủ để thu thập chúng rồi. Trương Hắc Minh đang ở trong cuộc chơi, đúng là không nỡ vào lúc này đánh trống lui binh, chỉ là một mình Trung Cẩu đi, hắn không quá yên tâm. Lúc này một tên phó đoàn trưởng khác là Triệu Tam Thiên đi ra, chắp tay nói, đoàn trưởng, ngài cứ việc an tâm, sự tình này giao cho ta và Trung Cẩu, nhất định có thể khải hoàn trở về. Chương 926, Phục Kích. Trương Hắc Minh nhìn qua Triệu Tam Thiên, tên thủ hạ này tính tình trầm ổn, làm việc cẩn trọng, xưa nay tuôn được hắn tin dùng, vì vậy gật đầu nói. Được, vậy ngươi và Trung Cao Điểm 2000 huynh đệ, nhất định phải chiếm được thương thuyền, quyết không thể để nó chạy tới địa bàn của hải tặc đoàn khác. Vâng, trong mắt Trung Cẩu có chút khó chịu, bất quá rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, cúi đầu đi ra ngoài, vốn hắn dự định sau khi đánh hạ được thương thuyền, sẽ âm thầm vớt chút chỗ tốt. Nhưng Trương Hắc Minh là tay già đời, sao có thể cho hắn cơ hội như vậy, phái Triệu Tam Thiên đi cùng, trừ là để vạn vô nhất thất, mục đích khác tự nhiên là giám thị không cho hắn ăn mảnh, hai chiếc trong bốn chiếc phi ngư hạm re sóng trời đảo, tốc độ còn nhanh hơn hư không hạm một chút. Loại phi ngư hạm này chỉ thích hợp đi trên hải vực, một khi rời nước, tốc độ sẽ cực kỳ chậm chạp, hơn nữa tiêu hao nhiều, bởi vì giá thành rẻ, tính tinh hoạt cao, nên rất được các hải tặc đoàn sử dụng. Bất quá tế nội tình của cốt lâu hải tặc đoàn, dù phi ngư hạm rẻ nữa cũng hơn 150 vạn tiên tinh, bọn hắn có thể mua được một chiếc đã không tệ, nói gì tới bốn chiếc. Này đương nhiên là do Bắc Đà Tông cung cấp, cũng chính nhờ bốn chiếc phi ngư hạm này, nên dù cốt lâu hải tặc đoàn chỉ là hải tặc đoàn cỡ nhỏ, lại có thể bá chiếm một vùng hải vực, tiêu giao tự tại thời gian dài như vậy, tốc độ của chiến hạm tự nhiên là vượt xa thương thuyền. Thuyền của Hải Âu Thương Hội còn chưa qua khu vực bãi đá ngầm bao xa, đã bị hai chiếc phi ngư hạm một trước một sau chặn đứng. Từ trong khoang thuyền, Một lão giả dáng người khôi ngô bước ra, nhìn về phía phi ngư hạm ở phía trước, chắp tay nói. Tại hạ là Trần Phương, chấp sự của Hải Âu Thương hội. Thương hội chúng ta định kỳ đều hiếu kính linh thạch lên Bắc Đà Tông, chưa có một lần thiếu sót. Hiện tại chư vị lại chặn đường là có ý gì? Các thủy thủ trên thuyền có vẻ rất sợ hãi, vội vàng cầm lấy vũ khí vào vị trí. Tuy không nhiều đại pháo như chiến hạm, nhưng thương thuyền vẫn có một ít. Này là đề phòng hải tặc và hải thú ở trong biển tập kích. Các họng pháo lóe sáng, hiển nhiên là đã kích hoạt, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Trận pháp phòng ngự cũng được khởi động, tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy hắn nói bình thường, nhưng sát ý lại làm cho tất cả thủy thủ trên thuyền rùng mình, sắc mặt tái nhợt. Hải Âu Thương hội chúng ta chỉ là một thương hội nhỏ, hàng hóa cũng không có bao nhiêu, lần này cũng chỉ mua chút ít tiên diêm trở về, kính xin chư vị đương gia giơ cao đánh khẽ, chúng ta có thể cống nạp tiên. Trần Phương xuống nước xin xỏ, chỉ là còn chưa nói xong, Trung Cẩu đã lạnh lẽo quát. Tai ngươi điếc sao, ta nói hai con đường, chỉ có thể chọn một, nhanh. Còn không đợi Trần Phương nói gì, Trung Cẩu đã phất tay. Không cần nói nhảm, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, buông vũ khí đầu hàng, chúng ta chỉ đoạt hàng không giết người, các ngươi còn có một con đường sống. Hai, các ngươi chống cự, chúng ta sẽ công kích, một khi phá thuyền, chó gà không tha. Trên phi ngư hạm ở phía trên, Trung Cẩu đi ra, Vê Râu Dê cười lạnh nói. Hải Âu Thương hội ngươi tiến cống linh thạch cho Bắc Đà Tông thì liên quan gì tới Cốt Lâu hải tặc đoàn ta, hay là các ngươi muốn ám chỉ Bắc Đà Tông nuôi dưỡng hải tặc, làm loạn Hải Châu? Chật chật, cái tội danh này cũng không nhỏ, nếu được chứng thực, Bắc Đà Tông sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ nha. Đám hải tặc ở trên thuyền đều cười lên ha hả, giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Trần Phương. Trần Phương tái mặt, thiên hạ ai không biết Cốt Lâu hải tặc đoàn là chó săn của Bắc Đà Tông, bằng không vì sao sau khi Bắc Đà Tông rút khỏi Hải Châu, bọn hắn liền chiếm giao điểm trọng yếu ở Ác Ngư đảo, hiện tại bộ dáng này là muốn cướp sạch các thương thuyền đi qua vùng này, triệt để ngăn chặn con đường giao thương của Thục gia. Trần Phương im lặng không nói, giống như đang suy nghĩ đối sách. Ở phía sau, Triệu Tam Thiên giống như không kiên nhẫn nói. Nói nhảm với bọn hắn nhiều như vậy làm gì, không đầu hàng thì tập tức phá thuyền, ta còn phải nhanh trở về âu yếm tiểu mỹ nhân, con mẹ nó, đang hưng phấn tại phải ra ngoài đánh nhau, thật mất hứng. Đám hải tặc trên thuyền đều ta ó, vũ khí khô vào nhau ten ken, nhìn không khác gì một đám tinh cẩu đang tru tréo. Trung Cẩu nghe Triệu Tam Thiên nói vậy thì thầm hừ lạnh, con mẹ nó, là ngươi tự xung phong nhận việc, cản trở đường phát tài của lão tử, hiện tại lại làm ra vẻ không tình nguyện. Qua một lúc, nhìn thấy Trần Phương vẫn không chịu đầu hàng, ánh mắt của Trung Cẩu phát lạnh, âm trầm nói, ngươi đã gian ngoan mất linh như vậy, thì đừng trách lão tử vô tình. Các huynh đệ, khai âm âm ầm. Hắn còn chưa kịp ra tịnh, từ bốn phương tám hướng, mười mấy chiếc chiến hạm không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, liên tục nã pháo vào trận quan của phi ngư hạm. Bị phục kích, mau rút tui, nhanh, bọn hắn sớm bố trí ẩn nặc trận ở gần đây, chỉ chờ chúng ta vào trong, chẳng lẽ là đại quân của Thục gia, làm sao có thể, bọn hắn không phải đã đi về phía đông bắc sao? Nhanh báo cho đoàn trưởng. Triệu Tam Thiên và Trung Cẩu đều kinh hãi, vội vàng hạ lệnh cho thủ hạ vừa đánh vừa lui, nhanh chóng rời khỏi vòng vây, chỉ là đối phương sớm đã chuẩn bị, tạo thành thế vây kín, phi ngư hạm không cách nào bỏ chạy được. Nhìn thấy chiến kỳ ở trên những chiến hạm kia, đúng là của Thục gia, đám người Triệu Tam Thiên càng kinh hãi lạnh mình, cảm thấy đây là cái bẫy của Thục gia, đang lừa muốn tiêu diệt Cốt Lâu hải tặc đoàn của bọn hắn. Báo, phó đoàn trưởng, đại pháo của đối phương bắn quá rác, linh thạch tiêu hao vượt mức bình thường, chỉ sợ không cách nào chèo chống phòng ngự được lâu. Chương 927, chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ? Triệu Tam Thiên cố nén vẻ kinh hoàng, nhìn về phía thương hạm đang nhanh chóng tui ra ngoài, ánh mắt tấp tóe, tạnh tùng nói. Nhanh chặn thương thuyền kia phai, y cập sát mạng thuyền của bọn hắn, Hải Âu Thương hội này hợp tác với Thục gia lừa chúng ta, ta muốn nhìn xem Thục gia kia có dám nã pháo bắn tuôn đồng đội không. Hai chiếc phi ngư hạm quay đầu, không cố gắng phá vây nữa, mà nhanh chóng tới gần thương hạm, muốn mượn thể tích to lớn của thương hạm che chắn, sau đó khống chế người trên thuyền làm ron tin, đây là con đường sống duy nhất, bằng không mười mấy chiến hạm kia đồng loạt khai hỏa, cho dù là thượng tiên cũng không cách nào chạy thoát. Con mẹ nó, Thục gia thật xem trọng Cốt Lâu hải tặc đoàn chúng ta, lại một lúc phái tới mười mấy chiếc chiến hạm, đội hình này dù trực tiếp đổ bộ lên đảo cũng đầy đủ. Lại còn dùng kế điệu hổ ly sơn tiêu diệt từng bộ phận, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu để đám người Trung Cẩu biết, đội hình nhìn như to lớn mạnh mẽ này chỉ tốt ở bề ngoài, bên trong cao nhất chỉ là kim tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến đi áp sát thương thuyền, mà sẽ trực tiếp áp sát các chiến thuyền, sau đó dựa vào tu vi mạnh mẽ tiêu diệt từng bộ phận, chỉ là sự tình trong thiên hạ nào có nhiều chữ, nếu như vậy, có đánh nát óc bọn hắn cũng nghĩ không thông, là đội hình nhỏ yếu kia tấy đâu ra nhiều chiến hạm như vậy, làm sao tại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, mà thám báo của Bắc Đà Tông không hề hay biết. Chính bởi vì phán đoán thực tượng sai tầm, làm cho quyết định của bọn hắn sai tầm, thời điểm áp sát được thương thuyền, mũi của các chiến hạm đều được các trận pháp sư, luyện khí sư bố trí xuống cơ quan phá trận, chỉ thấy mũi thuyền tóc tên bạch quang sáng chói, nhanh chóng ăn mòn trận quang của thương thuyền, chỉ mấy cái hô hấp, trận quang vỡ nát, hai chiếc phi ngư hạm đâm mạnh tới. Âm ầm ầm. Mạn thuyền bị đâm đến lún xuống, đám người Trung Cẩu dẫn theo thủ hạ lao lên bong thuyền, chỉ là cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn choáng váng, người đâu, sao lại không thấy một ai, nhanh chạy, ngươi còn đứng đó lảm nhảm cái gì? Sắc mặt của đám người Triệu Tam Thiên cũng tái nhợt, cảm thấy sự tình lần này quá quỷ dị, theo lý thuyết Thục Gia mang theo đội hình lớn như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp công đảo, vì sao lại còn vẽ vời cho thêm chuyện, hơn nữa dù đến tình huống hiện tại, cường giả của bọn hắn cũng không đi ra thu thập, mà không ngừng nã pháo. Là tiền nhiều đến không biết làm gì sao? Hay đang cho tân binh tập bắn pháo, Triệu Tam Thiên tức giận tát cho đối phương một cái. Ngươi bị điên sao? Cho dù là quỷ tu của Tha La Tiên Vực tới đây, cũng không cách nào tránh thoát được thần niệm của chúng ta quan sát, trừ khi hắn là tiên vương, nhưng nếu là tiên vương, còn cần tránh né như vậy sao, chỉ một tay cũng đủ để diệt sạch chúng ta. Oanh oanh oanh. Đại pháo từ các chiến hạm ở xa xa liên tục bắn tới, loại pháo hạm cỡ nhỏ này uy lực cũng không kém, kim tiên trúng phải là xác định hồn phi phách tán, đại tiên không chết cũng lột một lớp da, thượng tiên có lẽ gánh được. Nhưng nếu bị mười mấy chiếc chiến hạm đồng loạt nã pháo nhắm vào, như vậy chỉ mài cũng có thể mài chết hắn, không thể không nói, hai gia hỏa này đoán bậy đoán bạ, lại đúng đến 7-8 phần. Những chiến hạm này tự nhiên là Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi được, tên Bách Pháo Hạm, là một loại chiến hạm cỡ nhỏ, trên đó còn có Thiên Pháo Hạm, Vạn Pháo Hạm, Diệt Tinh Hạm. Cũng không phải hắn không muốn đổi chiến hạm lớn hơn, mà là lấy thực lực của anh hùng quân đoàn hiện tại, còn không cách nào khống chế được những chiến hạm kia. Sau khi bán muối lấy được 900 triệu tiên tinh, Hồ Nguyên Vũ liền đổi thành 4 tỷ 500 triệu điểm tạo hóa, tỷ lệ đổi của âm dương tạo hóa tháp là 10 điểm tạo hóa 1 tiên tinh, nhưng muốn dùng tiên tinh đổi điểm tạo hóa, lại thành 1 tiên tinh đổi 5 điểm tạo hóa, bọn hắn vốn là muốn Thục Gia ném chuột sợ vỡ bình, không nghĩ tới người trên thương thuyền đột nhiên biến mất, hiện tại thương thuyền không có trận pháp phòng hộ, từng đạo cường quang giống như không cần tiền bắn tới. Chỉ nháy mắt, thương. Thuyền đã bị bắn đến tủng trăm ngàn lỗ, đám hải tặc theo Trung Cẩu và Triệu Tam Thiên lên thuyền tử thương thảm trọng. A, phó đoàn trường cứu ta. Nhanh trở về phi ngư hạm, không? Con mẹ nó, Thục Gia bị điên sao, lực lượng chênh lệch lớn như thế, lại bắn đại pháo giống như không cần tiền, bọn hắn là giàu đến không biết tiêu như thế nào sao, thần niệm của Trung Cẩu và Triệu Tam Thiên nhanh chóng đảo qua, thương thuyền này chỉ thuộc loại nhỏ. Kém xa cự tinh chu, chỉ dài 5 dặm, rộng hơn 2 dặm, đừng nói lấy thần niệm của thượng tiên, cho dù là kim tiên cũng có thể quan sát rõ ràng. Nhưng trên thuyền lại thật không có một ai, khắp nơi thanh thanh lãnh lãnh, ngay cả một bóng ma cũng không có, nói gì đến người. Một tên thủ hạ lắp bắp nói. Phó đoàn trưởng, chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ, cái tỷ lệ này để Hồ Nguyên Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là lại không thể không đổi. Thứ nhất, vật phẩm trong âm dương tạo hóa tháp đều tốt hơn bên ngoài mấy lần. Thứ hai, nếu hắn thu mua lượng lớn vật tư chiến tranh như vậy, sẽ không cách nào che giấu được thám báo của các thế lực, từ đó tiết lộ quân tình. Tính đi tính lại, mua của Tử Trúc vẫn tốt nhất, nhưng cảm giác bị người cắt cổ thì không ai vui nổi. Tử Trúc lại khinh bỉ, nói hắn có khác gì đâu, bán tiên diêm cực phẩm cho các thế lực lớn thu tiền, lại còn bắt bọn hắn bồi thêm 1 vạn tấn diêm khoáng. Lấy tỷ lệ luyện hóa 1 giờ 10 phút của hóa anh thụ, hắn lại thu về 1.000 tấn tiên diêm cực phẩm, đây gọi là gì, không phải hút máu, mà là lăng trì xẻ thịt nha. Hóa anh thụ kia cũng thật đáng ghét, nàng nhiều lần mời hắn về làm việc cho mình, hứa hẹn trả giá cao, nhưng gia hỏa kia chỉ đáp một câu ăn muối không, để nàng hận đến nghiến răng. Chương 928, này còn đánh thế nào? Giá của mỗi chiến bách pháo hạm là 20 triệu điểm tạo hóa, đại pháo trên thuyền dùng tiên tinh hạ phẩm kích hoạt, mỗi một phát đều tốn mấy ngàn, mười mấy chiếc toàn cực khai hỏa, con số kia quả thực là thiên văn sổ tự, nhưng Hồ Nguyên Vũ không quan tâm, bổn thiếu gia buôn muối có tiền. Các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn tần đầu dùng chiến hạm đánh nhau trên tiên giới, tại còn tánh ở trên biển, nên còn có chút bỡ ngỡ, thế là hắn bảo mọi người cố gắng luyện tập nhiều một chút. Lâm Tử, nhanh tay một chút, thay tiên tinh, nhắm vào hai tên thủ lĩnh hải tặc kia. Đội điều khiển đâu, nhanh cho thuyền áp sát một chút, siết chặt lại vòng vây, quyết không cho chúng chạy thoát. Điều chỉnh họng pháo, Hàng Tử, ngươi nhắm đi đâu thế hả, kia là khu nghỉ ngơi của chiến hạm. Khu đặt trận pháp điều khiển ở bên phải, các binh chúng liệt trận, chuẩn bị đánh sáp lá cà, này này, đang đánh trận đấy, ngươi còn có tâm tình tán tỉnh binh sĩ của thần nữ doanh, nói pháo của ngươi còn mạnh hơn pháo hạm, có tin lão tử ném ngươi xuống biển không? Nữ binh sĩ kia, đang đánh nhau ngươi lại muốn xem pháo của nam nhân, có tin ta báo lên cho Nhược Yên doanh trưởng không? Từ sau khi Võ Mị Nhi rời đi, thần nữ doanh đã giao lại cho Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan quản lý đám người Hồ Việt. Lâm Trí Dũng, Nguyễn Ung, Lạc Chính Nam ở trên chiến thuyền đi qua đi lại, không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, hải lôi. Triệu Tam Thiên kinh hãi hét lên. Trung Cẩu nhịn không được chửi thề, trải qua đại pháo oanh kích và hải lôi càn quét vừa rồi, 2.000 hải tặc lại chỉ còn hơn 1.500 người. Nhìn từng họng đại pháo ở xa xa lại lóe sáng, Triệu Tam Thiên tái mặt quát lớn. Nhanh tản ra phá vòng vây, con mẹ nó Thục Gia là phát điên sao? Vì đánh giết những binh tôn tướng cua như chúng ta, ngay cả hải lôi cũng dùng tới, thứ này mỗi quả cũng vài chục vạn tiên tinh, mạng của chúng ta đáng giá như vậy sao? Nhanh lên mặt nước, bằng không xúc động càng nhiều hải lôi phát nổ, chúng ta muốn lên cũng không được. Tất cả các hải tặc đều ngoi lên mặt nước, nhưng kèm theo còn có mấy trăm bộ thi thể nổi lên bền, máu tươi nhuộm đỏ cả một hải vực, hơn 1.500 hải tặc đạp ở trên mặt biển, nhanh chóng tản ra bỏ chạy. Dưới nước bị đối phương thả đầy hải lôi, một khi bị nổ trúng, cho dù là thượng tiên cũng không chịu nổi, hiện tại chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Ở tiên giới, chỉ thượng tiên mới có thể ngự không phi hành, tu sĩ cấp dưới không thể bay, nhưng mượn lực lượng thiên địa đạp ở trên mặt nước giống như đất bằng, lại không phải chuyện khó gì. Triệu Tam Thiên và Trung Cẩu không có phi hành, như vậy quá bắt mắt, sẽ làm cường giả của đối phương chú ý, cả hai đều thu liễm khí tức trốn vào trong loạn quân. Nhanh chóng bỏ chạy, bởi vì đã bỏ lỡ thời cơ áp sát đội hình của đối phương tốt nhất, hiện tại muốn bổ cứu đã muộn, Triệu Tam Thiên cực kỳ dứt khoát hạ lệnh. Bỏ thuyền, tất cả tản ra lặn xuống biển chạy trốn. Ở trên thuyền trở thành bia sống để đại pháo oanh kích, còn không bằng bỏ thuyền trốn vào trong nước, như vậy còn có một cơ hội chạy thoát. Lúc này trên thương thuyền tàn tạ, đám người Hồ Nguyên Vũ lại xuất hiện, hiển nhiên vừa rồi Trần Phương và thủy thủ gì kia đều là giả. Mục đích chính là để cốt lâu hải tặc đoàn mắc câu. Vàng, ngăn chặn một người, tên còn lại chúng ta sẽ từ từ mài chết hắn, sau đó lại qua giúp ngươi. Vàng nhìn Triệu Tam Thiên và Trung Cẩu đang hoảng hốt bỏ chạy, cười híp mắt nói, bọn hắn đều là hải tặc, quanh năm ở trên biển, thủy tính tự nhiên rất mạnh, lại quen thuộc các hải lưu ở khu vực này, cường giả của Thục Gia chưa hẳn có thể truy quét được toàn bộ. Ngay cả Triệu Tam Thiên và Trung Cẩu cũng lao xuống biển, thu liễm khí tức, tránh né thần niệm của cường giả Thục Gia điều tra. Chỉ là còn chưa lặn xuống bao lâu, trong biển lại nổi lên từng trận xung kích mạnh mẽ, tiếng nổ đì đùng làm cho cường giả thượng tiên như bọn hắn cũng rùng mình ớn lạnh, hai gia hỏa kia chỉ là thượng tiên sơ kỳ, hơn nữa thuộc loại bết bát nhất, một đối một ta có bảy thành nắm chắc giết đối phương, thiếu chủ cứ yên tâm. Nói xong cả người nó bộc phát tường quang, giống như tia chớp bay tới chặn đường Triệu Tam Thiên. Ngươi định chạy đi đâu? Đã tới, vậy thì ở lại đi. Triệu Tam Thiên kinh hãi, tưởng là cường giả của Thục Gia chẳng giết, nhưng khi nhìn kỹ lại, phát hiện đối phương chỉ là một con kỳ lân, hơn nữa tu vi mới đại tiên đỉnh phong, hắn không dám chậm trễ thời gian, trường đao trong tay chém mạnh tới, vô số quy tắc đao đạo hội tụ, tạo thành một hư ảnh thiên đao dài tới trăm trượng vạch phá không gian, vạc phổ minh xuất hiện ở trước người Vàng, đón gió biến lớn, chỉ nháy mắt đã lớn hơn trăm trượng. Như lưu tinh bắn mạnh về phía Triệu Tam Thiên, hư ảnh. Thiên đao vừa va chạm với vạc phổ minh liền vỡ nát, ngay cả một vết tích nhỏ bé cũng không xuất hiện, tốc độ của vạc phổ minh không chút suy giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, đập mạnh xuống biển. Triệu Tam Thiên tái mặt, vội vàng điều động tiên lực xuống hai chân, hết khả năng tránh né vạc phổ minh tập trung, hiểm hiểm chạy thoát ra ngoài. Chỉ là mấy cường giả hải tặc đi theo xung quanh hắn lại không có may mắn như vậy, hai đại tiên, mười mấy kim tiên và chân tiên bị đập trúng, đầu óc vỡ toang, ngay cả thần hồn cũng bị đập vụn, chết đến không thể chết lại. Nhìn thấy cảnh này, đám hải tặc đều sợ xanh mặt, vội vàng dạt ra xa xa, sợ cách gần Triệu Tam Thiên sẽ bị tai bay vạ gió. Trung Cẩu thấy cường giả đối phương chỉ chú ý Triệu Tam Thiên thì mừng rỡ, bất quá còn chưa kịp thở ra một hơi, lại nhìn thấy từng quân trận chỉnh tề từ trong chiến hạm đi ra, sắc mặt hắn liền tái nhợt, thần niệm hắn đảo qua, tuy những người kia chỉ là chân tiên, nhưng lại nhiều đến mấy vạn, hơn nữa tất cả đều mặc khải giáp sáng loáng, tay cầm tiên khí đồng bộ, khí thế liên kết chặt chẽ, hiển nhiên là quân đội chính quy, được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù số lượng ít hơn mấy lần cũng có thể dễ dàng đánh bại quân ô hợp như hải tặc, huống chi hiện tại quân số là gấp mấy chục lần, con mẹ nó, này còn đánh thế nào? Chương 929, lần đầu giao thủ với Thượng Tiên. Tất cả chiến sĩ của anh hùng quân đoàn tu luyện đều là phá quân thiên thần trận và phá quân thiên thần quyết. Sau khi tên tiên giới, Hồ Nguyên Vũ đã đổi cả bộ hoàn chỉnh, từ tiên cấp tăng tên tới thánh cấp, khiến cho thực tực chỉnh thể của cả quân đoàn tăng tên một cấp độ. 100 người cấu thành quân trận, hoàn toàn có thể chém giết tu sĩ vượt qua một cảnh giới dưới Thượng Tiên, cho dù đối mặt Thượng Tiên, mấy vạn người kết thành quân trận cũng xoay cổ tay được, chi là Thượng Tiên có thể phi hành, một khi bọn hắn không muốn đánh, hoàn toàn có thể thông dong rời khỏi. Đám hải tặc nhìn thấy trận thế này thì mặt xanh như đít nhái, hai chân mềm nhũn, một chút sĩ khí chống cự cũng không có, Trung Cẩu dù sao cũng là Thượng Tiên, lại làm hải tặc nhiều năm, trải qua vô số trận chiến sinh tử, tuy hiện tại tình thế cực kỳ bất lợi, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, hét lớn, các huynh đệ liều mạng. Chỉ cần vượt qua vòng vây, chúng ta sẽ có một đường sinh cơ, nói xong hắn dẫn đầu xông về phía trước, chỉ là vẫn che giấu thực tực, muốn nhân túc hỗn phản phá vây chạy đi. Đám hải tặc thấy có thủ tỉnh dẫn đầu, bản tính khát máu tiều mạng cũng trôi dậy, cả đám cầm tấy đao kiếm xông tên, chỉ là nhìn cực kỳ tộn xộn, không có chút chương pháp đáng nói. Xa tỉnh doanh, vào trận. Lý Hồng Thiên lạnh lẽo nói, trường cung trong tay kéo căng, quy tắc thiên địa nhanh chóng hội tụ. Liên kết tất cả tu sĩ của xạ tinh doanh, mũi tên ở trên dây cung sáng lên, phát ra sát khí kinh người, bắn lại một loạt cung tiễn bay ra, như châu chấu rợp trời, mang theo vòng sáng quy tắc kích xạ đến. Lần này đám hải tặc đều tận lực né tránh, có kẻ thì lấy ra linh phù bóp nát, mượn nhờ lực lượng của phù lục ngăn cản cung tên. Chỉ là mật độ cung tiễn quá dày, một vạn bắn một ngàn, tần suất không khác gì rải thảm bao trùm. Để cho trên mặt biển vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, hãm trận doanh bày trận, xạ tinh doanh tiếp tục xạ kích. Bắn. Lý Hồng Thiên quát, đám hải tặc còn chưa tới gần, đã bị vạn tiễn bắn xuyên, hơn 1.500 người, mới qua một đợt xạ kích, lại chỉ còn không tới 1.000, đây chính là sự khủng bố của cung tiễn thủ. Sắc mặt của Trung Cẩu âm trầm như nước, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới uy lực của cung tiễn thủ lại mạnh đến như vậy. Nếu không nhanh chóng phá được vòng vây, chỉ sợ cho dù là hắn, cũng không cách nào chạy thoát được, xông lên cho ta. Trung Cẩu lạnh lẽo gầm lên. Hồ Việt ở trong quân trận lạnh lùng nói, vèo vèo vèo. Một vạn mũi tên cùng bắn, lực lượng tụ hợp lại làm cho không gian cũng rung rẩy. A, ta không muốn chết. Chỉ là chân tiên, tại sao lực công kích lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả tiên khí hộ thể của kim tiên cũng không cách nào ngăn cản. Phó đoàn trưởng, cứu ta, thời điểm đám người Trung Cẩu chạy đến trước quân trận, lại chỉ còn không đến 500, tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long cũng đã chạy đến trước quân trận, tay cầm Sơn Hà kiếm, Tiểu Long thì biến thành cự long dài hơn trăm trượng, vuốt phải nắm lấy quy điền chung cao trăm mét, vuốt trái tụ lấy tiên lực vỗ mạnh. Bong bong bong, song am manh me hình thành phong bạo càn quét về phía trước, tất cả hải tặc tu vi dưới kim tiên đều thất khiếu chảy máu, đánh mất tực chiến đấu. Ông đầu tinh ton ở trên mặt biển. Tứ đại đạo khí cực phẩm của Nam Phương Tiên Giới, cho dù hiện tại khí tỉnh mới tụ, uy tực kém xa thời kỳ đỉnh phong, nhưng do Tiểu Long toàn tực kích phát, uy tực cũng không phải chân tiên có thể ngăn cản được. Trung Cao vận chuyên tiên tực hộ thể ngăn cản sóng âm, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, từ trong tình báo, hắn biết người này là Thục Trường Minh, một đệ tử dòng chính đang rất nổi danh của Thục gia. Chỉ cần bắt được người này, hôm nay hắn mới có cơ hội còn sống rời đi, phá ma đao, Trung Cẩu hét lớn, trường đao lướt qua không gian, làm cho quy tắc thiên địa hỗn loạn, như tia chớp chém về phía Hồ Nguyên Vũ, thế đao nhìn như hung mãnh, nhưng trung câu tại hạ thủ tư tình, mục đích là cho đối phương cơ hội né tránh, sau đó hắn tiền nhân cơ hội bắt sống tiểu tử kia. Không thể không nói, kinh nghiệm thực chiến của trung cao rất mạnh, tính toán chiến cơ cũng rất tỉ mi, chỉ ép pha sự tình tại ngoài hắn sự tiêu Hồ Nguyên Vũ không có trốn, mà vung kiếm chém ra. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ vung kiếm ngăn cản, trung cao kinh ngạc, sau đó âm thầm cười tạnh, chỉ là một kim tiên đỉnh phong, tại vọng tưởng muốn ngăn cản đao thế của mình. Khoan đã, kim tiên đỉnh phong, sao lại là kim tiên đỉnh phong, trong tình báo không phải nói kim tiên sơ kỳ sao? Mới qua hơn 100 năm, đối phương đã thành kim tiên đỉnh phong, con mẹ nó, đây là loại yêu nghiệt gì, chẳng lẽ tình báo có sai? Trung Cẩu còn chưa kịp kinh ngạc, lại phát hiện trong thiên địa, quy tắc kiếm đạo giống như nước lũ vỡ đê lao qua, một loại khí tức thần thánh, ảo diệu, sâu không lường được tràn ngập khắp nơi, kiếm đạo thông thần, không ngờ tình báo tại là thật, kẻ này yêu nghiệt như thế, chỉ hơn 100 năm đã từ kim tiên sơ kỳ đến kim tiên đỉnh phong, còn tu thành kiếm đạo thông thần. Nhất định phải báo cho thiếu chủ, bằng không một khi trường thành, sẽ là đại địch của Bắc Đà Tông. Trung Cao lanh leo nói. Đao kiếm tương giao, một cô kình tực tấy hai người làm trung tâm bạo phát, làm cho mặt biển nhất tên sóng thần cao mấy chục mét. Thân thể Trung Cẩu chỉ hơi lung lay một chút, còn Hồ Nguyên Vũ thì bị chấn đến bay ra sau mấy dặm, cơ hồ là nháy mắt đã lui vào trong quân trận của anh hùng quân đoàn, lực lượng thật mạnh, bất quá nếu ta kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, vũ trụ tiên cảnh, lại vận dụng phong thần ấn, vẫn có khả năng trấn sát đối phương. Chương 930, diệt sát. Hồ Nguyên Vũ tắc tắc cổ tay đau đớn, âm dương khí vận chuyển, khí huyết đang bốc tên bị trấn áp xuống, nhanh chóng khôi phục bình thường. Vừa rồi Trung Cao lưu thủ, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng không có vận dụng toàn tực, chí ít những ác chủ bài kia là chưa sử dụng tới, như chúng sinh bình đẳng, phong thần ấn. Nhất là phong thần ấn, theo tu vi hắn tăng cao, phong thần ấn hấp thu nguyện lực chúng sinh chuyển hóa thành đế khí càng nhiều, một phần trợ giúp hắn tu luyện chư thiên phong thần kinh, một phần thì tích tụ dự trữ, khi cần thiết có thể đánh ra một kích vượt xa tu vi, vèo vèo vèo, Hồ Nguyên Vũ vừa lui về, anh hùng quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số cung tiễn bắn tới, cảm nhận được cung tiễn gao thét bay đến, hắn không dám xông về phía trước, hai tay vội vàng. Múa đao, một viên cầu trong suốt vây quanh hắn. Những mũi tên kia bắn tên viên cầu, kích thích ra từng tan gợn sóng, nhưng thủy chung không thể đâm rách. Mắt thấy trên viên cầu cắm mũi tên càng ngày càng nhiều, Trung Cao hét tớn, những mũi tên kia bỗng nhiên phản xạ trở về. Sắc mặt của Hồ Việt biến hóa, không nghĩ tới năng lực khống chế của Thượng Tiên mạnh như vậy, vội vàng hạ lệnh liệt thiên doanh, trong mắt Trung Cẩu lóe lên vẻ lo lắng, một khi thủ hạ bị giết sạch, hắn cũng khó bảo toàn, vì vậy ra tay càng thêm hung ác. Quanh, thuẫn ảnh lay động, bất quá thủy chung sừng sững không ngã, Hồ Nguyên Vũ thì thỉnh thoảng từ trong quân trận lao ra cho hắn một kích, trên đầu thì bị cung tiễn và đạo pháo bao phủ, để cho hắn đánh cực kỳ biệt khuất. Hồ Nguyên Vũ thì có ý định ma luyện anh hùng quân đoàn, vì vậy không có vội dùng những ác chủ bài kia, nếu có thể kéo đến lúc vàng giết chết Triệu Tam Thiên, sau đó mọi người lại hợp lực giải quyết Trung Cẩu, vậy thì hoàn mỹ nhất. Chỉ là Hồ Nguyên Vũ vẫn quá xem thường thực lực của Thượng Tiên, bọn hắn khống chế được quy tắc thiên địa, lực lượng liên tục không ngừng, lại thêm năng lực khôi phục mạnh mẽ, cho dù bị hắn đánh lén gây thương tích, cũng không hề ảnh hưởng tới chiến lực. Trung Cẩu nổi giận gầm lên, trường đao chém ra một hư ảnh thiên đao cháy rừng rực, dài đến mấy trăm trượng, bay thẳng về phía anh hùng quân đoàn. Thiên đao chém lên thuẫn ảnh, vanh, một trận khí lãng truyền ra, thuẫn ảnh lay động, phía trên lưu chuyển ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tối, phía dưới không ít chiến sĩ phun ra máu tươi, hiển nhiên là bị chấn nội thương không nhẹ. Lúc này trong quân trận, rất nhanh có binh lính khác thế chỗ người bị thương, tiên lực không ngừng truyền vào trận pháp, thuẫn ảnh ở giữa không trung ổn định lại, tiếp tục chiến đấu với Trung Cẩu. Bên kia, Tiểu Long cùng đám người Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Lôi Thần chỉ huy những tu sĩ khác bao vây đám hải tặc còn lại, từ từ ma diệt sạch, cho dù là đại tiên cũng không thoát khỏi. Binh sĩ của Liệt Thiên Doanh ào ào giơ cự thuẫn lên, tiên lực kết nối vận chuyển, giữa không trung hình thành từng hư ảnh màu xanh lam, hợp lại chặn ngang ở trên bầu trời. Những cung tiễn bắn nhanh đến kia đều bị ngăn cản. Sắc mặt của Trung Cẩu khó coi, không muốn ham chiến, dự định bay qua quân trận bỏ chạy, chỉ là oanh oanh oanh. Từ trên các chiến hạm, Đại pháo giống như lưới ánh sáng phong tỏa tất cả lộ tuyến, bức hắn không thể không hạ xuống mặt biến. Trung Cẩu vốn đang bay trên không, định ngăn cản quy điền chung của Tiểu Long, đột nhiên cảm thấy lực lượng trong người nhanh chóng rút lui, một cảm giác suy yếu khó có thể diễn tả bằng lời tràn ngập. Bởi vì chúng sinh bình đẳng chỉ có tác dụng với người tu vi cao hơn Hồ Nguyên Vũ, nên đám người Lạc Chính Nam hoàn toàn không có cảm giác được cái gì, chỉ nhìn thấy một màn sáng bao phủ mấy dặm mà thôi. Thân thể Trung Cẩu từ giữa không trung rơi xuống, tiên pháp định đánh ra, bởi vì không có lực lượng chèo chống, lập tức tan biến, quy điền chung lại không chút chậm trễ nện mạnh đến. Không, Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng tăng, thế là hét lớn. Chúng sinh bình đẳng. Theo tu vi tăng lên, phạm vi bao phủ và thời gian kéo dài của chúng sinh bình đẳng cũng tăng lên, hiện tại đã bao phủ mấy chục dặm, kéo dài chí ít 10 phút. Tuy thời gian ngắn, nhưng đối với tiên nhân mà nói, muốn phân thắng bại chỉ chớp mắt là đủ, còn vàng, tuy nó có nắm chắc giết được Triệu Tam Thiên, nhưng này là cần thời gian, mà hiển nhiên, cái thời gian này không hề ngắn, mà kéo càng lâu, viện quân của Cốt Lâu Hải Tặc Đoàn có thể tiến tới bất cứ lúc nào, khi đó mọi người sẽ nguy hiểm. Bởi vì đoàn trưởng Trương Hắc Minh kia là thượng tiên hậu kỳ. Đối phó thượng tiên sơ kỳ đã vất vả như thế, nói gì đến thượng tiên hậu kỳ, cho dù Hồ Nguyên Vũ dùng phong thần ấn hoặc chúng sinh bình đẳng, cũng chưa chắc giết được đối phương. Lại qua nửa canh giờ, đám người Tiểu Long đã hoàn toàn diệt sạch những hải tặc khác, tiến tới trợ giúp, nhưng cũng chỉ có thể đánh cho Trung Cẩu chật vật hơn mà thôi. Đánh càng lâu, Trung Cẩu càng cảm nhận được đội quân này có vấn đề, theo lý thuyết nếu bên trong có cường giả, sẽ không để thủ hạ của mình đánh chật vật như vậy, nhất là có nhiều lần hắn xém chút chém giết Thục Trường Minh, hiện tại dù đối phương không chết, nhưng bị thương cũng không nhẹ. Hắn thử thăm dò cười nói. Lấy thực lực của các ngươi, là không cách nào giết được chúng ta, ta đã sớm thông tri đoàn trưởng, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến, tới lúc đó tất cả các ngươi đều phải chết. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Lạc Chính Nam đều biến đổi, Trung Cẩu nhạy bén phát giác được, thế là càng tự tin. Không có liều mạng phá vậy nữa, mà ổn ổn thỏa thỏa hao mòn với đối phương. Oanh, Trung Cẩu hét lớn, chỉ là còn chưa nói xong, đầu lâu đã bị quy điền chung đập nát. Thánh Long Hỗn Độn Tức, Tiểu Long không có dừng tay, từ trong miệng phun ra một ngụm long tức, thần hồn của Trung Cẩu đang tản mát ở trong không trung bị nó ma diệt sạch sẽ.